Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng sau khi anh xác định tâm tư của Mộ Bạch và Lily, trong lòng anh có chút nuối tiếc. Loại nuối tiếc này dành cho Lily hay là cho bản thân mình? Cho nên, Thành Âm Tân Lương vừa chuyển một cái, nâng cao một chút. Anh có phản bội Kiều Vi không đấy? Thành Âm Mộ Bạch trầm xuống. Phản bội cái gì? Thân thể hay tấm lòng? Nói đến đây, sắc mặt Mộ Bạch thay đổi. Không ai biết anh nghĩ gì. Ngay cả Lily ở ngoài cửa nghe âm thanh mệt mỏi của anh, lòng cô đồng thời bị bóp chặt. Tần Lương có một chút nhịn không được, dáng vẻ tươi cười giả tạo bị ném vào trong thái bình dương. Anh không an lòng đi tới đi lui, cuối cùng hung hăng nói ra khỏi miệng. Mộ Bạch à, có phản bội hay không anh rõ hơn tôi. Dĩ nhiên tôi mong anh phản bội, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi phải lựa chọn. Mộ Bạch dường như đang suy nghĩ, im lặng không lên tiếng. Được rồi, dừng lại bộ dáng của anh đi, tôi không muốn nhìn. Cũng không quản anh yêu Lily hay không, hôm nay tôi chỉ nhắc nhở anh một câu. Nếu như tôi không nói, chỉ sợ anh đã sớm rơi vào hố sâu của sự ôn nhu thủy mị mà không nhớ đến một chuyện. Hôm nay là 28, tháng 6 chính là ngày anh cùng Kiều Vi kết hôn. Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, tiếng cười Tân Lương bỗng bị cắt đứt. Mộ Bạch cả kinh từ trên ghế nhảy dựng, nhanh chóng kéo cửa. Thế nhưng bên ngoài trống không, không bóng người, chỉ có bãi cà phê đen đậm đặc trên mặt đất. Thời điểm lúc Mộ Bạch tìm được Lily, cô điềm nhiên giống như chưa có việc gì xảy ra mà dùng bịch đá đặt lên tay. Mộ Bạch giả vờ không biết mà hỏi. Đây là làm sao? Lily tùy tiện trả lời. Mới vừa rồi không cẩn thận, chạy phải nước nóng. Về sau em cẩn thận chút đấy. Lily cúi đầu. Các anh nói chuyện xong rồi chứ? Mộ Bạch lúc này thực muốn em Lily từ trên ghế kéo lên, sau đó hung hăng đánh vào mông cô, cảnh cáo cô. Cô không nên nghe lén người khác nói chuyện. Với lại nếu nghe cũng không cần chỉ nghe một nửa. Nhìn bộ dáng Lily dường như không có chuyện gì, anh tức giận. Thế nhưng lại không thể nói rõ tại sao mình tức giận. Đây không phải lỗi của cô. Cho dù ai nghe xong những lời đó cũng hiểu lầm. Thế nhưng bộ dáng hiện tại của cô có phải hay không là phớt lờ không thèm để ý. Em... Mộ Bạch muốn hỏi em có đau lòng không, hay là sau khi nghe lời nói kia em có tức giận không. Thế nhưng lời nói đến khóe miệng bị nuốt trong bụng. Cái bộ dáng của anh bây giờ ngay cả chính anh cũng cảm thấy quái dị. Cuối cùng anh thỏa hiệp, giống như còn tức giận, chính mình tiến tới cầm lấy tay Lily mà thổi thổi. Rất đau ư? Anh không chú ý để lộ sự lo lắng. Mộ Bạch cho rằng mình bây giờ ôn nhu. Thế nhưng Lily rốt cục đang suy nghĩ cái gì? Hai mắt trông rỗng vô thức, giống như là không nghe thấy những gì anh vừa nói. Lily. Lily cuối cùng định thần trở lại, nhìn bàn tay mình bị Mộ Bạch cầm lấy, giống như bị điện giật, dùng sức kéo ra, đứng đối diện Mộ Bạch vẻ mặt ngưng trọng. Tổng giám đốc Cố, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng gì để nhắc tới. Miệng lưỡi rất tốt, lời nói Lily vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng làm Mộ Bạch bùng lên ngọn lửa. Mặt anh trong nháy mắt thay đổi, vẻ mặt lạnh như băng, khi đang nhìn vào có chút run rẩy. Phải không? Nếu chỉ là vết thương nhỏ, mau chóng làm việc chăm chỉ đi. Mộ Bạch lạnh mặt trở về bàn làm việc, tùy tiện cầm văn kiện nhìn vào. Thế nhưng dư quang trong mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng Lily. Lily hoàn toàn giống như là không để ý, bình tĩnh như thường mà đánh tài liệu. Trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Ngón tay Mộ Bạch đang làm việc trước bàn, xuyên qua xuyên lại mà gõ. Anh dĩ nhiên muốn biết rõ Lily tức giận cái gì. Nói chính xác đây không phải tức giận, đúng là một người phụ nữ trắc trở. Ngay từ mấy tháng trước, thời điểm khi anh cùng Kiều Vi đính hôn, anh coi như tuyên bố thời gian đám cưới. Nhưng cũng không lâu lắm Kiều Vi mất tích. Sau khi Kiều Vi mất tích, anh bận rộn đầy việc. Một bên cùng Lily quan hệ mật thiết. Nếu như không phải Tân Lương nhắc tới, anh thực sự quên tháng sau sẽ cưới. Hiện tại muốn hủy bỏ đám cưới đại khái là không kịp. Muốn nhanh chóng kết hôn thì phải nhanh chóng tìm được Kiều Vi. Hôn lễ nhất định phải tiến hành đúng thời gian. Đám cưới này không chỉ của mình anh, mà là khắp các tập đoàn quốc gia, tất cả truyền thông để ý tới. Người vợ tương lai của anh, cái này liên quan đến cổ phiếu tập đoàn. Xem ra anh cần nhanh chóng tìm Kiều Vi mới có thể giải quyết vấn đề nan giải này. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bỗng điện thoại trong tay vang lên. Anh dường như liếc nhìn màn hình. Dư quang của anh cảm giác Lily có chút hoảng hốt. Sau đó anh cười trộm nhìn điện thoại. Alo, tổng giám đốc Cố, tôi tìm được người mà anh muốn tìm. Ừ, cô ấy ở đâu? Ngày hôm qua cô ấy cùng Ngô Hữu Bình trở về nước. Tối nay có buổi đấu giá thư họa để làm từ thiện cho danh sách có tên hai người bọn họ. Tốt, tôi biết rồi. Mộ Bạch ung dung cúp điện thoại, mí mắt không nâng lên mà phân phó. Mau chuẩn bị hai tấm thư mời cho buổi đấu giá thư họa làm việc từ thiện vào tối nay. Buổi đấu giá thư họa làm từ thiện? Anh đang làm cái gì chứ? Thôi được, mặc dù tập đoàn Cố Thị làm từ thiện không ít, thế nhưng buổi đấu giá này không nhiều người biết lắm. Anh tại sao lại hứng thú muốn tham gia? Lily có lòng tốt nhắc nhở Mộ Bạch. Buổi tối sắp xếp xong lộ trình. Tổng giám đốc à, 8 giờ tối nay có hẹn cô phó tổng của tập đoàn Kỳ Lân. Mộ Bạch trực tiếp trả lời là hủy bỏ, sau đó vùi đầu vào đống tài liệu. Lily khó hiểu, tối nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net